Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 362, chương 362. Có rất nhiều kiểu chết pháp, đại danh con nuôi, sớm trước khi đến Nham Nhẫn Thôn trước cũng đã nghe nói qua chuyện hắn. Dường như đã là 2 năm trước sự tình đi, Hỏa Quốc đại danh con cháu không nhiều. Dưới cơ duyên xảo hợp thu một cái như vậy con nuôi, đối với hắn là sủng ái có thừa, cơ bản chuyện gì đều theo hắn, cho nên tạo thành hắn ngang ngược càn rỡ tính cách. 2 năm trước tới Konoha du ngoạn thời điểm thấy một cái khiến hắn nhớ nhung 2 năm người nha đầu, lấy hắn hơn 20 tuổi cùng như vậy một cái tiểu loli tựa hồ rất không hợp, nhưng hắn liền thích. Không chỉ là đối phương dung mạo, còn có đối phương tính cách, loại này vạn sự không liên quan tâm tính ô để cho hắn hài lòng. Nếu như có thể đạt được, lại tiến hành hung hăng dạy dỗ, ngẫm lại hắn liền kích động. Thời gian 2 năm, lần 2 đi tới Konoha thời điểm tâm lý khát vọng mới gặp lại. Cái này một lần vô luận như thế nào đều phải lấy được. Ân ân. Nếu như cái kia Hokage đồng ý nói, cũng đem nàng mang về vương cung, hào hào hưởng thụ một chút lớn nhỏ hai cái mỹ nữ khác nhau phong thái. Hiện tại, bỗng nhiên xuất hiện một cái như vậy khiến hắn nhìn liền không sảng nam nhân. Trong lòng của hắn lửa giận đã dần dần dâng lên, đéo cần biết ngươi là ai, lập tức rời đi bên cạnh hắn. Chuyện này, ngươi còn không có tư cách để ý tới. Đại danh con nuôi nói rất trực tiếp, thân phận của hắn quả thật có đủ phân lượng khiến hắn nói ra những lời này. Đương nhiên, là tại một chút người bình thường hoặc là bình thường quan lại thế gia trước mặt. Không có tư cách thật sao? Ngươi cảm thấy tại Konoha cái này một khối địa phương ta còn không có tư cách quản ngươi đúng không? Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay ngươi vẫn có thể rời đi Konoha? Ngươi cảm thấy dựa vào phía sau ngươi cái này mười mấy tiểu binh là có thể ngăn trở ta giết ngươi. Quyết tâm, Satoshi ngữ khí nhu hòa, khiến người cảm thấy đang nói đùa. Có thể trong mắt đậm đà sát khí nhưng không ai sẽ cảm thấy đang nói đùa. Đại danh con nuôi giận, qua nhiều năm như vậy còn không người dám như vậy nói chuyện cùng hắn, phản phản. Ngươi lại dám nói với ta như vậy? Ta chính là đại danh con nuôi, nửa phút lại chém ngươi đầu. Chung quanh rất nhiều người kinh ngạc, lại là đại danh con nuôi. Thân phận này không khỏi quá lớn điểm đi. Trời, đại danh con nuôi cùng Satoshi đại nhân lên mâu thuẫn. Tính một chút, vẫn là tránh đi. Trong lúc nhất thời, vây xem rất nhiều người lui về phía sau rút lui lấy. Làm cho đại danh con nuôi tâm lý đắc ý lên. Vẻn vẹn nghe được thân phận của mình liền sợ hãi đến lui về phía sau sao? Đây mới là bình thường a. Hắn làm thế nào cũng không thấy. Tại phía sau hắn kia mười mấy thị vệ, một người trong đó sắc mặt rất khó nhìn. Người này chính là dẫn dắt những hộ vệ này người. Hộ vệ đội trưởng nhìn Uchiha Satoshi, trên mặt thoạt nhìn rất quấn quýt. Không biết như thế nào cho phải a. Đại danh con nuôi. Đó cũng chỉ là con nuôi mà thôi. Giết ngươi, đại danh hẳn thật cao hứng. Dù sao ta đây là địa vị hắn lo nghĩ. Không cần che giấu chính mình sát khí. Satoshi từng bước một đi tới. Đại tướng quân các hạ. Không muốn với hắn so đo. Quả thực xin lỗi. Lúc này, tên hộ vệ kia đội trưởng thoáng cái lao ra. Một câu nói khiến những thị vệ kia đều sững sốt. Đại tướng quân, có ý gì? Ngay cả kia đại danh con nuôi cũng giống như vậy. Cái gì đại tướng quân a? Ngươi không phải tại trêu chọc ta đi. Lại nói, một cái đại tướng quân chẳng lẽ hắn còn dám giết đại danh con nuôi? Không sợ đại danh trách tội. Học chung với như thế, đại danh con nuôi ngược lại là rất hả hê lên. Đại tướng quân đúng không? Hiện tại ta mệnh lệnh ngươi đem cô gái này đưa tới. Ân, còn có cái này, tay chỉ nha đầu cùng rõ ràng. Trong lòng của hắn ngứa ngáy, không nghĩ tới Konoha lại có nhiều mỹ nữ như vậy. Xem ra hẳn tại Konoha ở lâu một đoạn thời gian. Hộ vệ đội trưởng đập chết hắn tâm đều có. Người đây không phải là cố ý muốn chết sao? Đại tướng quân là nhân vật nào? Hỏa quốc trong tay trọng binh nhân vật. Ngay cả nguyên soái đều không điều nhân. Còn có thể nghe ngươi một cái đại danh con nuôi nói. Hắc hắc, ngươi cái này cũng nghe được. Vậy thì không trách ta. Satoshi quỷ dị cười lên. Cái này cái gì đại danh con nuôi? Đầu óc quả thật có vấn đề. Nếu như là người bình thường, lúc này hẳn nói xin lỗi. Đem chuyện nào việc lớn biến hóa nho nhỏ sự tình biến hóa. Nhưng hắn chính là tệ hại hơn. Lời nói, ai nói đại tướng quân liền nhất định phải nghe một cái gì đại danh con nuôi nói. Ngay cả đại danh, có chuyện gì vậy cũng phải thương lượng đi. Giết hắn, đại danh con nuôi giận hừ một tiếng. Thủ hạ những thị vệ kia lại vì khó. Cùng đại tướng quân động thủ. Đây không phải là tìm chết tiết tấu sao? Thấy vậy, đại danh con nuôi có thể nói là giận dữ. Còn không nhanh lên giết hắn. Chẳng lẽ ngay cả ta mệnh lệnh cũng không nghe sao? Ta chính là tương lai đại danh. Đại tướng quân, đắc tội, thị vệ đội trưởng cắn cắn răng. Không có cách nào, hiện tại chỉ có thể nhắm mắt lại. Thương, một tiếng rút ra bên hông chiến đao. Cái khác thị vệ thấy vậy, cũng chỉ có thể nhổ ra bản thân binh khí. Tâm trong lặng lẽ bi ai lấy. Cùng một heo một dạng chủ tử. Chỉ có thể nhận mệnh. Satoshi nhẹ nhàng cười một tiếng. Binh lính bình thường mà thôi. Tính, xem ở tại bọn hắn vẫn còn tương đối dễ thấy dưới tình huống. Vậy thì không thịt bọn họ. Chakra nhẹ nhàng vận chuyển. Thân thể hóa thành màu đen u quang tại mười mấy thị vệ bên trong qua lại mà qua. Lập tức bỗng nhiên xuất hiện ở đại danh làm trước người con trai. Bất quá một thước khoảng cách, thị vệ tại hắn chui qua lại thời điểm thân thể liền dừng lại. Duy trì tư thế không nhúc nhích, hỗn đàn, khác trang, còn không giết hắn, đại danh con nuôi giật mình trong lòng. Liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước mắng to lên tiếng. Theo hắn lời nói xong, kia mười mấy thị vệ chợt té xuống đất, binh khí tán lạc đầy đất, thân thể co rúm run lẩy bẩy. Đại danh con nuôi con mắt thoáng cái liền trợn to. Người này là làm sao làm được? Chẳng lẽ là nhẫn thuật? Xong đời, đắc tội một cái nhẫn giả. Làm sao bây giờ? Nhẫn giả? Đúng. Konoha nhẫn giả, mau mau tìm trợ thủ. Nghĩ tới đây hắn trực tiếp xoay người liền chạy ra ngoài đi. Có thể bỗng nhiên một cổ mãnh liệt hấp lực đưa hắn kéo về phía sau kéo đi qua. Tương đương không được. Không nên giết, giết ta. Cổ áo bị người ta tóm lấy nhắc tới. Hắn không ngừng giãy giụa, chỉ có vô tận hoảng sợ. Không phải mới vừa rất hả hê sao? Ngươi cho rằng là làm đại tướng quân ta, sẽ sợ một cái đại danh con nuôi. Ngươi không biết tại quân quốc việc lớn phía trên, đại danh còn cần muốn thương lượng với ta sao? Không sai, tại quân quốc việc lớn phía trên, đại danh sẽ không một cái người quyết định. Thường thường đều cần nguyên soái cùng đại tướng quân hai người trình diện. Thương lượng với nhau ra một đối sách tới. Không, không biết. Không biết, vậy coi như, ngược lại ngươi không sống quá ngày hôm nay. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Tử vong có rất nhiều loại. Chết no, hù chết, hành hạ chết, tỉ như lột da, chuột rút, ngũ mã phân thây, chém eo, lăng trì, chôn sống. Rất nhiều loại a, mỗi một loại hình phạt mở miệng. Đại danh con nuôi liền run rẩy động một cái. Người này nghĩ như thế nào ra nhiều như vậy loại hành hạ người phương pháp? Hắn là ma quỷ sao? Không, không nên giết ta. Đại danh sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?